Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 851, Tiếng Nổ Phương Xa, 3. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, đứng đó lẩm bẩm. Ngươi làm hắn thương tâm a? Hứa Vân nhìn hắn hầm hầm. Sao ta lại làm hắn thương tâm? Ta thì sao? Tâm ta thì sao? Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Ngươi xuất hiện vốn chính là chuyện ngoài ý muốn. Ta có phải gian tế hay không, chỉ cần ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút liền biết. Ngươi về sau cải biến ý nghĩ, cho ta là do Bạch Hổ công tước phái tới. Chứng minh trong lòng ngươi hiểu được ta căn bản không thể nào là gian tế. Hiện tại ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta và Bạch Hổ công tước không có một điểm liên hệ, ta thậm chí còn rất chán ghét hắn. Còn Lạc Lê, ta thấy hắn có vũ hồn thiên phú dị bẩm nhưng phát huy không được, dự định giúp hắn một chút mà thôi. Công chúa Điện Hạ, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện gì? Hứa Vân nghi ngờ nói. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Ngươi cảm thấy, trong vũ hồn một người có lực lượng bị ẩn giấu, loại lực lượng này trong thời gian gần 20 năm đều không xuất hiện qua. Ngươi nghĩ nó dễ dàng bị dẫn ra lắm sao? Ta đánh hắn đã hơn một tháng. Nguyên nhân vì sao hôm qua lại bị đánh ra? Ngươi nghĩ sao? Thôi, chính ngươi ngẫm lại đi. Bất quá, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ vạch trần thân phận của ta. Nếu không, ta sẽ rời đi nơi này. Mục đích ta tham quân chỉ có một, bảo vệ quốc gia. Còn lai lịch của ta, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, coi như ta là một tên hồn sư tán tu là được. Nói xong câu đó, hắn cũng xoay người rời đi, không cho Hứa Vân bất kỳ thời gian phản bác gì. Lằng nhằng giải thích chỉ sẽ làm vị công chúa điện hạ này càng thêm phẫn nộ, dưới loại trạng thái vừa rồi. Nàng căn bản cũng không có khả năng nghe lấy lời giải thích của Đái Lạc Lê. Chỉ có thể dùng loại phương thức hù dọa người này, phản công ngược lại mới có hiệu quả. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo nói cũng đều là lời nói thật, Đái Lạc Lê đúng là vì bảo hộ Hứa Vân mới bị kích phát ra lực lượng chân chính của vũ hồn. Nhìn vào hai người đều đi, đáy mắt Hứa Vân dần toát ra vẻ suy tư, đêm qua phát sinh hết thảy không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng quên không được ánh mắt ngay lúc đó của Đái Lạc Lê. Đúng a? Ánh mắt đó lại thế nào có thể là giả vờ sao? Lạc Lê, thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Hứa Vân lẩm bẩm nói một mình. Nàng muốn đuổi theo, nhưng mà lại có chút ngượng nghịu mặt mũi, chỉ nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê một lần nữa về đơn vị, đi theo các tân binh huấn luyện. Trên người hắn nhiều vết thương như vậy, phải đau bao nhiêu a? Sau khi trở lại đội ngũ tân binh, ánh mắt tất cả mọi người, bao gồm mấy vị đội trưởng nhìn vào hai người đều không giống nhau. Thân binh đội lúc này đã xám xịt rời đi, lúc bọn hắn mới vừa vặn về đến, lập tức liền bị các tân binh vây quanh. Ngay sau đó, hai người lập tức bị ném lên không trung. Một trận chiến vừa rồi dẫn theo tân binh tiểu đội thứ nhất, đánh bại thân binh đội, đã khiến nhiệt huyết trong lồng ngực bọn tiểu tử này sôi trào, Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê lập tức liền trở thành anh hùng. Thời điểm hai người đang bị các tân binh hoang hô ném lên. Hoắc Vũ Hạo vốn tâm tình thật tốt đột nhiên không khỏi trong lòng căng thẳng. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều biến thành hắc bạch song sắc. Một loại cảm giác sợ hãi khó mà hình dung lập tức lan tràn toàn thân. Loại cảm giác sợ hãi này cũng không phải tới từ người hoặc là sinh vật nào đó, mà đến từ toàn bộ không gian. Tựa hồ trong cõi u minh có một loại lực lượng đè nén nội tâm của hắn, làm hắn run rẩy phát ra từ nội tâm. Tình huống chưa từng có này làm sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Có việc phát sinh. Mà lại là có đại sự phải phát sinh. Sau khi Vương Thu Nhi hiến tế, cho hắn trưởng khống vận mệnh lực, trong lòng đột nhiên xuất hiện rung động làm hắn có dự cảm cực kỳ không tốt. Đôi mắt của hắn bị một cổ vận mệnh lực thần bí dẫn dắt, trong quá trình thân thể bị ném lên, hướng về phương xa nhìn lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên, nơi xa tựa hồ sáng lên một cái. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lóa vô cùng, cho dù là khoảng cách cực xa, cũng khiến lực chú ý của các tân binh đều bị hấp dẫn. Âm thanh vui đùa ầm ĩ lập tức nhỏ đi mấy phần. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phương hướng đó. Bọn hắn nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lóe lên ở địa phương xa xôi đó, quang cầu này hiện lên hình nửa vòng tròn, chậm rãi khuếch tán hướng ra phía ngoài, quang mang mãnh liệt cực kỳ lóa mắt, tuyệt đại đa số người sau khi nhìn lên một cái, cũng nhịn không được dịch chuyển ánh mắt, không còn dám tiếp tục nhìn thẳng. Chỉ có ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo vẫn thủy chung nhìn chăm chú phương hướng đó. Thật sự xảy ra chuyện. Ngay nháy mắt sau, Đầu tiên là mặt đất nhẹ nhẹ rung động, ngay sau đó, một tiếng oanh minh giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến, toàn bộ doanh địa cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Các tân binh chỉ cảm thấy cảm giác choáng váng liên hồi truyền đến, có chút tân binh năng lực yếu kém thậm chí té ngã trên đất. Đại đội trưởng Trang Thiên lẩm bẩm tự nhủ. Chuyện gì xảy ra? Phương hướng đó, cái phương hướng đó tựa như là địa phương đóng quân của quân đoàn Tây Bắc A. Là Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê đều đã một lần nữa rơi xuống đất, hai người đồng thời biến sắc. Đái Lạc Lê dưới chân phát lực, sắp phải lao ra, lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Ngươi tính làm gì? Âm thanh Đái Lạc Lê có chút run rẩy. Ta mau mau đến xem. Bên đó là nơi trú quân của quân đoàn Tây Bắc. Phụ thân ta chính là ở đó a. Nó giống như. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, đem hắn kéo đến trước mặt mình. Sự tình đều đã phát sinh, ngươi bây giờ đi còn làm được gì? Từ giờ trở đi, không cho ngươi rời khỏi bên cạnh ta. Đợi có tin tức chính xác lại nói. Đúng lúc này, tiếng kèn lệnh chói tai điên cuồng vang lên trong toàn bộ quân đoàn thứ 6, đây là kèn lệnh tập hợp khẩn cấp. Trong từng cái quân doanh, lượng lớn các binh sĩ dự bị thật nhanh xông ra doanh trướng tập kết, các quân quan cũng nhao nhao có mặt. Toàn bộ quân đoàn dự bị đã hoàn toàn bắt đầu chuyển động. Đừng thấy chỉ là hai quân dự bị, vào lúc này cho thấy tố chất lại tương đối vượt trội. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền đạt lại. Toàn thể binh sĩ dự bị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bao gồm tân binh bên trong, thu sạch bọc hành lý, chuẩn bị tùy thời xuất phát tác chiến. Hứa Vân thân là doanh trưởng, nhưng một doanh do nàng chỉ huy cơ hồ đều là tân binh. Trong đó, có 300 người Hoắc Vũ Hạo bọn hắn. Tổng binh lực của trại tân binh này trọn vẹn gấp 2 doanh đoàn bình thường, tổng cộng 900 người. Ba cái đại đội đều có biên chế gấp đôi. Hứa Vân đứng ở vị trí đầu tiên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê có thể đoán được, nàng tự nhiên cũng đoán được. Đường Đông, Đái Lạc Lê, ra khỏi hàng. Hứa Vân quát. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đái Lạc Lê, hai người tiến lên mấy bước hành quân lễ. Hứa Vân trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, đề bạt hai người các ngươi làm thân binh của ta, quân hàm vẫn như cũ là thượng đẳng binh. Tới đứng ở đằng sau ta. Lúc này, nàng đã không chú ý đến quy củ quân đội. Tân binh còn không hoàn thành huấn luyện, lẽ ra là không thể trở thành thân binh của doanh đoàn trưởng. Nhưng nàng trong lòng đã loạn, ở thời điểm này đặc biệt cần một người tâm phúc. Nàng cũng không biết chính là, mệnh lệnh lần này hạ đạt, là lần lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời này của nàng. Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê đứng ở sau lưng Hứa Vân, lúc này, Hoắc Vũ Hạo liền không lại lo lắng Đái Lạc Lê sẽ một mình hành động. Có Hứa Vân ở chỗ này, đủ để cho hắn đồng dạng tỉnh táo một chút. Hứa Vân tiếp đó hạ lệnh. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị bọc hành lý, sau đó tập hợp ở giáo trường, nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Giải tán. Các binh sĩ đều riêng phần mình rời đi, Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê lại bị nàng lưu lại. Đế quốc Nhật Nguyệt, nhất định là đế quốc Nhật Nguyệt phát động. Hứa Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đái Lạc Lê hiện tại không cần giả bộ, sắc mặt cũng rất khó coi, dùng sức gật đầu. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hơn nữa, bọn hắn còn vận dụng hồn đạo khí uy lực lớn. Không biết tiền tuyến bên đó thế nào. Phụ thân ta, hắn. Hứa Vân lên tiếng. Bạch Hổ công tước chính là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, không có việc gì. Không biết hồn đạo khí cho loại cảm giác vừa rồi lại là cấp bậc gì. Hiện tại chỉ hy vọng tiền tuyến tổn thất nhỏ một chút. Quân đoàn đã phái ra thám báo đi tìm hiểu tin tức. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Hoắc Vũ Hạo một mặt ngưng trọng, Đái Lạc Lê và Hứa Vân bởi vì duyên cớ tri thức không đủ, dự đoán không ra uy lực vụ nổ lúc trước. Nhưng hắn thân là học viên tài giỏi của hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc, lại thế nào không dự đoán ra. Từ cảm giác uy lực nổ tung vừa rồi, trước mắt chỉ có một loại hồn đạo khí có thể đạt tới. Chính là định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9. Từ khoảng cách bọn hắn nơi này đến địa điểm xảy ra chuyện có hơn 200 cây số, tiếp cận 300 cây số. Dưới loại khoảng cách này, vẫn như cũ có thể thấy, nghe, cảm nhận được rõ ràng hiệu quả bạo tạc. Quy năng cỡ này, Hoắc Vũ Hạo chỉ gặp một lần, là thời điểm lúc trước bọn hắn ở Minh Đô, dẫn nổ kho quân dụng dưới mặt đất. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa lần đó, đối với hắn mà nói, ký ức cũng cực kỳ sâu sắc. Nói cách khác,

Trong hai cái nhật nguyệt thần châm ở trên đỉnh đầu hắn, rất có thể có một cái liền đến từ chính mình lúc trước tặng cho Đái Hạo đi. Đế quốc nhật nguyệt để vị hồn đạo sư cường đại này tọa trấn, không thể nghi ngờ chính là vì muốn triệt để diệt sát chống cự phía dưới. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, tận khả năng để cho tâm tình bản thân ổn định lại, mặc dù hắn đã xưa đâu bằng nay, nhưng ở phương diện chiến trường, lực lượng của hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Thân là thành phẩm duy nhất của kế hoạch cực hạn đan binh, Hoắc Vũ Hạo biết rõ, trên chiến trường, hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy tài nguyên có thể lợi dụng được để thay đổi cục diện chiến tranh. Mà những tư nguyên này không chỉ là thực lực. Sau khi hạ thấp độ cao, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo liền bao trùm về hướng đế quốc Tinh La bên này. Hắn hiện tại thậm chí không xác định được Bạch Hổ công tước còn sống hay không. Rất nhanh tình huống liền rõ ràng. Đế quốc Tinh La bên này ước chừng còn có không đến 2.000 người. Trong số 2.000 người này, Bạch Hổ thân vệ ước chừng có 1.300-400. Còn lại đều là hồn sư. Chính là nương theo 500-600 hồn sư này toàn lực chống cự, mới miễn cưỡng duy trì lấy tình hình trước mắt. Tu vi những hồn sư này có thể không yếu, thậm chí thực lực hồn lực so với hai chi quân đoàn hồn đạo sư trên bầu trời còn mạnh hơn. Thân mình từng người lóe ra ít nhất cũng có 5 vòng hồn hoàng. Đối với quân đoàn Tây Bắc, hoàng thất đế quốc Tinh La vẫn là hết sức ủng hộ. Một chi quân đoàn hồn sư như thế tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Lúc này mặc dù quân số giảm sút không ít, nhưng chính bởi vì có bọn hắn mới có thể ngăn chặn quân đoàn hồn đạo sư bên này, để đại quân quân đoàn Tây Bắc có thể rút lui. Chỉ bất quá, hiện tại trên mặt đại đa số nhóm hồn sư đều tràn đầy ủ rũ, thần sắc từng người càng ngưng trọng. Một đối một, bất cứ người nào trong bọn hắn đối mặt với hồn đạo sư trên không đều không sợ. Trong số hồn sư này thậm chí còn có 4 vị phong hào đấu la tồn tại. Bạch Hổ công tước Đái Hạo hiên ngang đứng đó, chỉ bất quá, hiện tại tình huống của hắn nhìn qua thật không tốt. Nửa người cháy đen, phải dùng một thanh trường đao chèo chống thân thể của bản thân chỉ huy chiến đấu. Thương thế khá là nghiêm trọng. Ngoài ra, 3 vị phong hào đấu la còn lại phân tán ra không ngừng phối hợp hồn sư khác tiến hành chống cự. Bọn hắn tiêu hao nhìn qua cũng đồng dạng không nhỏ a. Bạch Hổ công tước Đái Hạo ngụm lớn thở hổn hển, ánh mắt của hắn y nguyên kiên nghị, nhưng đã hiện lên sắc thái dứt khoát kiên quyết. Bọn hắn bị áp bách ở trong khe núi nhỏ này đã gần một canh giờ thời gian. Đột nhiên gặp kịch biến, căn bản không có khả năng có viện quân tới cứu viện. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đã tiến vào trong phạm vi Minh Đấu Sơn Mạch, nếu còn không có chỗ quyết đoán, hôm nay sợ rằng sẽ phải toàn quân bị diệt. Mời Tuyền Cơ đấu la tới. Đái Hạo trầm giọng quát. Đứng bên người Đái Hạo, đúng là đại nhi tử Đái Thực Hành tốt nghiệp ở Học viện Sử Lai Khắc của hắn. 5 năm trôi qua, Đái Thực Hành hiện tại đã là một vị cường giả cấp bậc hồn thánh, với tuổi mới 25 của hắn, trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là nhân vật xuất sắc. Lúc trước có thể dùng thân phận phó đội trưởng đại diện Học viện Sử Lai Khắc xuất chiến, liền đầy đủ hiển hiện thiên phú của hắn. Vâng. Đái Thực Hành đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem một vị lão giả tuổi chừng thất tuần mời tới, chính là một trong tam đại phong hào đấu la của đội hình hồn sư. Vị lão giả này mới đi đến bên cạnh Đái Hạo, đột nhiên, chân mày dương lên, tay phải hướng không trung điểm ra một chỉ, một đạo hào quang màu trắng bạc lập tức phóng lên tận trời, nở ra trên không trung, hóa thành một cái ô lớn đường kính hơn 50 mét. Chặn mảng lớn ánh sáng hồn đạo khí từ trên trời giáng xuống, đồng thời cũng bao gồm công kích đến từ hồn đạo sư cấp 8 xen lẫn ở trong đó. Chút hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo cũng không phải trực tiếp rơi vào bên trên mặc dù, mà khi tiếp xúc đến hào quang màu trắng bạc trên mặc dù tự hồ liền bị phân giải, bị vô số vết nứt không gian rậm rạp phân rã, cắn nuốt. Bởi vậy, cũng không có bất kỳ tiếng nổ nào xuất hiện. Vị lão giả này chính là đoàn trưởng đệ nhất hồn sư đoàn của đế quốc Tinh La, Tuyền Cơ đấu la Tuyền Cơ. Ở đế quốc Tinh La, lão là cường giả cấp bậc phong hào đấu la lớn tuổi nhất, tên thật đã sớm bị quên lãng, một mực lấy Tuyền Cơ làm tên. Hồn lực cấp 94. Vũ hồn, Tuyền Cơ tán. Lão và Bạch Hổ công tước đời trước chính là hảo hữu chí giao, bối phận cao hơn Đái Hạo, được Bạch Hổ công tước đã chết nhờ phù hộ Bạch Hổ nhất mạch, chính là lực lượng cường đại hạch tâm nhất của Bạch Hổ công tước nhất mạch. Công tước. Tuyền Cơ đấu la ngăn cản công kích trong không trung. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lúc này thần sắc lão cũng vô cùng ngưng trọng. Đế quốc Nhật Nguyệt lần này tập kích hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, thế công cực kỳ mãnh liệt, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. Mà bọn hắn cũng không nhanh chóng rót vào, mà đem chủ lực toàn bộ dùng để đối phó Bạch Hổ công tước Đái Hạo, hiển nhiên cũng có dự mưu từ trước. Bạch Hổ Công tước thân là chủ soái quân đoàn Tây Bắc, càng là kình thiên chi trụ của phòng tuyến phương Tây của đế quốc Tinh La. Một khi hắn vẫn lạc, đã kích tâm lý đối với quân đoàn Tây Bắc cùng quân đoàn Tây Phương tất nhiên là khổng lồ chưa từng có. Đối với hành động tiếp theo của đế quốc Nhật Nguyệt tự nhiên là phải có lợi nhiều. Húng chi, mục tiêu của những địch nhân này cũng không chỉ là Đái Hạo, đồng thời cũng là đệ nhất quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La, đây chính là tương đương với 1/10 lực lượng hồn sư do hoàng thất khống chế. Trên chiến trường, trong chiến đấu tập thể đối với tập đoàn, hồn sư kém hơn hồn đạo sư, nhưng hồn sư nếu như được sử dụng với phương thức khác, uy lực to lớn quyết không kém hơn quân đoàn hồn đạo sư. Trong thập đại quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La, đệ nhất quân đoàn cũng có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Từ lúc định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 đột nhiên xuất hiện đã kích đến nay, đệ nhất quân đoàn hồn sư tổn thất đã vượt qua 3 thành. Dùng đại giới thảm như vậy đổi lấy thời cơ cho chủ lực quân đoàn Tây Bắc tàn quân rút lui. Tuyền Cơ Đấu La đã sớm muốn để Bạch Hổ Công tước Đái Hạo trước theo đại quân rút đi, nhưng Đái Hạo lại nhất định không chịu. Xuất lĩnh lấy Bạch Hổ thân vệ tự mình đoạn hậu, phối hợp đệ nhất quân đoàn hồn sư của Tuyền Cơ Đấu La, nếu không có như thế, chỉ sợ đệ nhất quân đoàn hồn sư đã toàn quân bị diệt. Nhưng mà, dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục xuống, chỉ sợ vẫn như cũ khó thoát nguy cảnh toàn quân bị diệt a. Công tước. Đi đến trước mặt Bạch Hổ Công tước, Tuyền Cơ Đấu La nhìn vào một thân vết thương của hắn, không khỏi thầm than một tiếng. Thương thế nghiêm trọng nhất trên thân mình Bạch Hổ Công tước, liền đến từ Nhật Nguyệt thần châm của Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm. Vốn Bạch Hổ Công tước cũng có một bộ Nhật Nguyệt thần châm không biết từ đâu mà đến, nhưng Tinh Không Đấu La vừa xuất hiện, chẳng những đem Nhật Nguyệt thần châm của hắn lấy đi, càng dùng nó trọng thương Bạch Hổ Công tước. Nếu không phải trên người hắn có mấy món hồn đạo khí loại phòng ngự, lại thêm vũ hồn của bản thân cường đại, chỉ sợ đã bị oanh sát. Bạch Hổ Công tước Đái Hạo khoát tay, một tầng bạch quang từ trên tay hắn phóng ra, đem bản thân và Tuyền Cơ Đấu La bao phủ trong đó. Ánh mắt Đái Hạo vẫn như cũ cường thịnh, nắm chặt song quyền, lên tiếng. Tuyền Cơ thúc thúc, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại cứ tiếp như thế, chúng ta khó thoát nguy hiểm toàn quân bị diệt. Tuyền Cơ Đấu La nhìn hắn, lên tiếng. Ngươi có tính toán gì? Đái Hạo trầm giọng nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Chờ chút nữa, ta sẽ mệnh lệnh Bạch Hổ thân vệ lao ra, chạy tứ phía, chế tạo giả tượng ta muốn phá vòng vây. Chính ta cũng đi về hướng phương Bắc chạy trốn, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Người mang theo các huynh đệ đệ nhất quân đoàn hướng phía Đông Nam phá vây đi. Có thể chạy bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thể bảo tồn nhiều sinh lực một chút, cũng vì tương lai giữ lại một chút thực lực phản công. Không được. Tuyền Cơ Đấu La thốt nhiên biến sắc, cả giận nói. Ngươi nói mê sảng cái gì, lão phu thụ phụ thân ngươi nhờ vả, phải bảo vệ Bạch Hổ nhất mạch của ngươi, có thể nào ném ngươi một mình đào tẩu. Nếu là làm như vậy, ngươi để cho ta tương lai như thế nào gặp phụ thân của ngươi dưới cửu tuyền? Bạch Hổ Công tước Đái Hạo tỉnh táo lên tiếng. Tuyền Cơ thúc thúc, bây giờ không phải là lúc luận tình cảm. Ta quyết định như vậy là vì tương lai của đế quốc. Tất cả đều chiến tự ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại chúng ta căn bản không có cách tạo thành sát thương hữu hiệu cho đám gia hỏa trên không, bọn hắn liên thủ phát ra phòng ngự hồn đạo trận quá mạnh, chỉ sợ siêu cấp đấu la đều không thể đánh vỡ. Người nhất định phải đi, đem thực hành mang đi. Sau khi ta chết, do hắn kế thừa Bạch Hổ Công tước chi vị. Thời gian cấp bách, Tuyền Cơ thúc thúc, người nhất định phải nghe ta. Chỉ có ta lưu lại, mới có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, chế tạo một chút hy vọng sống cho mọi người. Bọn hắn muốn giết ta cũng không có dễ dàng, chỉ cần có một cơ hội, ta cũng sẽ cầu sống trong chết. Chúng ta lúc này đều tụ tập cùng một chỗ, ngược lại tay chân bị gò bó. Trước ngực Tuyền Cơ Đấu La kịch liệt phập phồng, trong lòng hắn lại làm sao không rõ, Bạch Hổ Công tước nói đã là biện pháp tốt nhất trước mắt. Nhưng mà, hắn lại như thế nào có thể bỏ qua Đái Hạo đã nhìn từ nhỏ đến lớn chứ? Tuyền Cơ thúc thúc, thừa dịp mọi người còn có hồn lực, chúng ta nhất định phải hành động. Quyết định như vậy đi, ta yên tâm giao thực hành cho người. Dứt lời, hắn đã giải khai kết giới cách âm của bản thân, hướng Đái thực hành bên cạnh trầm giọng nói. Con đi theo ngươi Tuyền Cơ gia gia đi, chúng ta chia làm hai đường phá vây. Sau khi phá vây, hết thảy nghe Tuyền Cơ gia gia phân phó, rõ chưa? Đái thực hành chần chờ một chút, lên tiếng. Phụ thân, người thì sao? Đái Hạo lãnh đạm nói. Ta sẽ từ một phương hướng khác phá vây, chỉ có phân tán phá vây mới có càng nhiều khả năng lao ra. Đi thôi. Tuyền Cơ thúc thúc,

nụ cười của hắn vô cùng thoải mái. Ta đương nhiên hiểu được chuyện ngu xuẩn này. Nhưng mà, đây là tín điều của Bạch Hổ nhất mạch ta. Coi như ngu xuẩn, ta cũng nhất định phải duy trì. Ta đã có hậu đại, chết lại như thế nào? Cảm ơn các hạ, đây hết thảy đều nhờ có các hạ. Lần trước, cũng hẳn là ngươi. Người áo đen trầm mặt một chút, trầm giọng nói. Ngươi thật dự định làm người cuối cùng rời đi. Không sai. Đái Hạo trầm giọng đáp, thân mình lóe lên ánh sáng chín vòng hồn hoàng, cho dù là từ địa phương rất xa cũng có thể thấy hắn tồn tại. Tốt a, ta cùng ngươi. Bên trong thanh âm của người áo đen tự hồ có một điểm dãy dụa. Nhưng thời điểm hắn nói ra một chữ cuối cùng, lại tự hồ tràn đầy thoải mái. Các hạ, ngươi rất không cần phải như thế. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nghênh địch đi. Hy vọng bọn thuộc hạ của ngươi có thể chạy nhanh một chút. Dứt lời, người áo đen vậy mà liền hư không tiêu thất. Mấy giây sau, giữa không trung ngoài ngàn mét, hồng kim sắc thụ nhãn xuất hiện lần nữa, chặn đường hồn đạo đại quân. Vốn Nhật Nguyệt thần châm của Diệp Vũ Lâm đã vào phạm vi công kích, nhưng hắn lúc trước liên tục phóng ra hai lần công kích, tiêu hao quá lớn. Lúc này đang chuẩn bị thi triển hồn đạo khí còn lại. Nhưng cho dù là hồn đạo khí khác, trong tay hắn sử dụng cũng uy lực kinh người. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyen.org. Chương 857, Bạch Hổ Nguy Hiểm, 3. Nhưng mà, không đợi hắn đi tỏa định Bạch Hổ công tước, hồng kim sắc thụ nhãn đã lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, nó mới vừa xuất hiện, phía trước hắn liền trở nên hoàn toàn mơ hồ, Bạch Hổ công tước và Bạch Hổ thân vệ xa xa lập tức thấy không rõ. Thấy không rõ thì như thế nào tỏa định được? Đồng dạng nhìn không rõ nào chỉ có hắn, tất cả hồn đạo sư đều có cảm giác giống nhau. Hỗn đảng muốn chết. Đem nó oanh sát thành cặn bã cho ta. Diệp Vũ Lâm gầm thét một tiếng, vô số hồn đạo xạ tuyến lập tức hóa thành một dòng lũ trên không trung, oanh kích về hướng hồng kim sắc thụ nhãn. Nhưng thời điểm hồn đạo xạ tuyến vừa mới tiếp cận phía trước thụ nhãn mấy chục mét, thụ nhãn lập tức tan thành bọt nước, biến mất không thấy. Nhưng mà, sự xuất hiện của nó cũng khiến hai đại quân đoàn hồn đạo sư đồng thời ngừng lại. Không đợi đám hồn đạo sư toát ra vẻ giật mình, hồn đạo xạ tuyến mới xuyên qua, hồng kim sắc thụ nhãn lại lặng yên không tiếng động hoành không xuất thế, hiện ra giữa không trung. Khiến ánh mắt đám hồn đạo sư trở nên lần nữa mơ hồ. Đây là chuyện gì? Cho dù là huyễn cảnh cũng phải có hồn sư mới có thể thi triển ra a. Nguyên nhân vì sao bị công kích sẽ tự hành biến mất? Công kích qua đi lại sẽ xuất hiện. Cuối cùng là dạng năng lực như thế nào? Bọn hắn vốn không biết, đây mới là chỗ cường đại chân chính sau khi tinh thần của Hoắc Vũ Hạo tăng lên cảnh giới hữu hình hữu chất. Hồng kim sắc thụ nhãn không thể nghi ngờ là do Hoắc Vũ Hạo huyễn hóa ra. Cũng không phải là thuần túy huyễn cảnh, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo nguyện ý, nó liền có thể hóa thành chân thực. Mà huyễn cảnh lúc trước ảnh hưởng đến bọn hắn cũng đều là do thụ nhãn huyễn hóa ra. Nhưng thụ nhãn này cũng không phải là bản thể của Hoắc Vũ Hạo, mà chính là tinh thần lực hữu hình hữu chất của hắn. Hữu hình hữu chất và hữu hình vô chất khác biệt lớn nhất ở chỗ, hữu hình vô chất chỉ có thể làm thành tinh thần phân thân, có thể dò xét, có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Mà bản thân tinh thần lực hữu hình hữu chất liền như là cảm giác cùng thân thể của Hoắc Vũ Hạo kéo dài ra, trong phạm vi nhất định có thể có được năng lực nhất định của Hoắc Vũ Hạo. Mà muốn thu hồi nó, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Hoắc Vũ Hạo là đủ rồi. Vừa thu vừa phóng liền khống chế được bước chân tiến tới của cả hai quân đoàn hồn đạo sư. Nếu là một đối một, 10 tên Hoắc Vũ Hạo đều không nhất định đánh thắng được một tinh không đấu la. Nhưng mà, muốn nói các loại thủ đoạn mê hoặc, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo toàn lực thi triển, vũ hồn linh mâu phối hợp tinh thần lực hữu hình hữu chất, trên chiến trường khổng lồ như thế, người nào muốn bắt hắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo không có ý định cứng đối cứng, ít nhất cũng phải là cường giả siêu cấp đấu la trở lên mới có thể dùng tinh thần lực tỏa định hắn. Người khác sợ Nhật Nguyệt thần châm, Hoắc Vũ Hạo cũng không sợ. Năng lực tỏa định cường đại nhất của Nhật Nguyệt thần châm đối với hắn là vô hiệu, trừ phi tinh không đấu la nhắm chuẩn, hoặc là tà nhãn bạo quân chúa tể tự mình tỏa định mới được. Muốn đối phó Hoắc Vũ Hạo, biện pháp tốt nhất là sử dụng hồn kỹ hoặc hồn đạo khí cường đại phạm vi lớn, mới có thể khiến hắn chỉ có thể bằng tu vi của bản thân chống đỡ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đối với vận mệnh có biết trước, gặp được loại tình huống này, còn sẽ không chạy sao? Cho nên lực chiến đấu của hắn trên chiến trường đối với cường giả không tính là gì, nhưng năng lực sinh tồn của hắn lại thậm chí có thể hơn đại đa số phong hào đấu la. Bất quá, thi triển năng lực tinh thần hữu hình hữu chất vẫn là tương đối hao tổn tinh thần lực, dù sao, phải thông qua tinh thần lực trực tiếp thi triển hồn kỹ, năng lực bậc này ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, cũng chỉ có đại năng cực hạn đấu la mới có thể thi triển ra. Hoặc là có tu vi tinh thần lực cùng một cấp độ với hắn mới được. Luận tu vi tinh thần, Hoắc Vũ Hạo đủ để cùng phong hào đấu la hệ tinh thần so sánh. Hồng kim sắc thụ nhãn xuất hiện lần nữa, trước mắt lại hoàn toàn mơ hồ. Sắc mặt tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên, trong ngưng trọng càng mang theo vài phần tức giận mãnh liệt. Với kinh nghiệm của hắn, làm sao lại không nhìn ra người xuất thủ kỳ thật không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nếu không cũng không cần cố lộng huyền hư như vậy. Với đội hình hai đại quân đoàn hồn đạo sư như vậy, đừng nói là một tên phong hào đấu la. Cho dù là một tên cực hạn đấu la ở chỗ này, hắn đều có lòng tin liều mạng một phen. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Vũ Lâm trầm giọng nói. Ngay phía trước, góc 180 độ, độ cao 500 mét đến 1000 mét, quanh tạc toàn phương vị. Đem hắn tìm ra cho ta. Dưới mệnh lệnh của hắn, tất cả hồn đạo sư đều hành động, hồn đạo xạ tuyến đều đổi thành hồn đạo pháo, từng khỏa cao bạo đạn nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Khóe miệng Diệp Vũ Lâm toát ra một tia cười lạnh, hắn không tin như thế còn không thể đem người nổ ra. Ẩn thân cũng chỉ có thể trong phạm vi nhất định, nếu không thì làm sao thi triển hồn kỹ. Hắn đã tính phạm vi này vô cùng tốt. Tiếng nổ kịch liệt làm cả bầu trời trở nên một phiến đỏ bừng, vụ nổ lớn sinh ra cơn bão năng lượng trên không trung điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ánh sáng khủng bố không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên, không khí đều sẽ xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Thời điểm Diệp Vũ Lâm hạ đạt mệnh lệnh, Hoắc Vũ Hạo đã quay đầu bay ra ngoài. Chiêu này của Diệp Vũ Lâm quá ác, hắn cũng không chịu nổi. Một khi lâm vào trong vụ nổ, hồn kỹ mô phỏng của hắn tất nhiên bị phá. Với thực lực của Diệp Vũ Lâm và mấy vị hồn đạo sư cấp 8, cấp 9 bên cạnh hắn, một khi hắn bị định vị, chắc chắn liền bị hồn đạo khí cao giai oanh sát thành cặn bã. Cho nên, hắn không thể không lui. Trong tiếng bạo tạc liên tiếp, 7, 8 đạo thân ảnh cũng đã từ trong trận doanh hồn đạo sư bay ra, hơn nữa còn bay về phương hướng khác nhau. Thẳng đến đám bạch hổ thân vệ đang rút lui nơi xa. Những hồn đạo sư này đều là cường giả trong cường giả của đế quốc Nhật Nguyệt. Tự nhiên hiểu được như thế nào đối phó huyễn cảnh hữu hiệu nhất. Bọn hắn lúc trước nhìn thoáng qua phía dưới cũng thấy được đám đại môn màu đen. Tuy không biết là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, một khi tất cả bạch hổ thân vệ toàn bộ lui vào đó, bọn hắn lần này truy kích chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể thành công. Cho nên, nhất định phải ngăn cản bọn hắn rút lui. Hoắc Vũ Hạo toàn thân áo đen lúc này cũng chưa trở lại bên cạnh bạch hổ công tước, dưới loại tình huống này, hắn biết rõ sinh tử một đường. Chỉ có xuất kỳ chế thắng mới có thể kéo dài qua khoảng thời gian này. Đối mặt 7 vị hồn đạo sư cao giai bay ra ngoài, bạch hổ công tước không hề sợ hãi, cứ thế bay vào không trung. Hai vòng hồn hoàng thứ 3, thứ 5 trên thân mình tỏa sáng hào quang. Bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Thân thể hắn lập tức biến thành người khổng lồ cao hơn 3 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, khí thế cường đại hỗn hợp sát khí đánh tới đám hồn đạo sư trước mặt. Trong 7 vị hồn đạo sư bay ra, bao gồm Diệp Vũ Lâm ở bên trong, có 3 vị là hồn đạo sư cấp 9, còn 4 vị khác cũng đều là hồn đạo sư cấp 8. Nếu như hồn đạo sư không sử dụng hồn đạo khí, với sức chiến đấu của vũ hồn của bọn hắn, bạch hổ đấu la coi như một người không thể đơn đấu toàn bộ, nhưng cũng chênh lệch 5 cấp hồn lực. Hồn đạo sư cao cấp bởi vì đem tinh lực đều dùng trong nghiên cứu hồn đạo khí, năng lực chiến đấu cá nhân là vô cùng nhỏ yếu. Diệp Vũ Lâm đang bay ở trung ương, Nhật Nguyệt thần châm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn đã bắt đầu lần nữa bổ sung năng lượng. Hắn cũng biết bạch hổ công tước khó đối phó, nếu không có lực phá hoại cường đại của Nhật Nguyệt thần châm, trong giây lát sẽ không thể nào đánh giết được hắn. Những người khác chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, bản thân lại cho hắn một kích trí mạng là được rồi. Còn địch nhân núp trong bóng tối, chỉ cần hắn dám xuất hiện, liền lập tức sẽ bị định vị, đồng dạng oanh sát. Lúc này, cả hai kiện Nhật Nguyệt thần châm đều đồng thời bổ sung năng lượng. Diệp Vũ Lâm cũng không biết chính là, kế hoạch này của hắn lại mang đến cho bản thân đại phiền toái. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đang hướng hắn áp sát. Luận thực lực hồn đạo khí, Diệp Vũ Lâm chính là cường giả hiếm thấy trên toàn đại lục. Nhưng muốn nói cảm giác, hắn chỉ sợ cùng phong hào đấu la bình thường so sánh cũng không có ưu thế gì. Mà người đang áp sát hắn lại có tinh thần lực có thể khiến thú thần đế thiên cũng phải vì thế mà kinh ngạc, Tu La Chi Đồng A. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng mục tiêu của đám hồn đạo sư này là cái gì, chỉ cần Bạch Hổ công tước Đái Hạo vẫn còn, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ công kích. Mà muốn cứu đi Bạch Hổ công tước, biện pháp tốt nhất là chiến đấu. Đúng vậy, chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo lúc này liền đi theo sau lưng Diệp Vũ Lâm, cũng không sử dụng hồn đạo khí phi hành, mà bằng vào tu vi của bản thân. Diệp Vũ Lâm bay mặc dù rất nhanh, nhưng hắn bởi vì muốn bổ sung năng lượng và định vị cho Nhật Nguyệt Thần Châm. Cho nên, ngược lại là bay ở phía sau các hồn đạo sư khác. Là một điểm cuối cùng trong toàn bộ vòng vây. Hoắc Vũ Hạo đối với tinh thần lực của bản thân đã tính toán đầy đủ, dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng, hắn tự tin tới gần phạm vi cách Diệp Vũ Lâm 50m vẫn sẽ không bị phát hiện, nếu đến gần hơn sẽ phải so nhân phẩm. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Diệp Vũ Lâm đối với bản thân nhất định đã có chỗ phòng bị. Trong tất cả hồn đạo sư, uy hiếp lớn nhất đối với hắn và Bạch Hổ công tước cũng chính là vị tinh không đấu la này. Công kích của Nhật Nguyệt Thần Châm thật sự là quá đáng sợ, tuyệt đại đa số phong hào đấu la đều khó mà tiếp nhận uy lực một kích này. Chỉ có trước tiêu diệt hắn, mới có khả năng đào tẩu. 50 mét. Đến khoảng cách này, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục tiến lên, mà lặng lẽ đi theo tinh không đấu la, đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiếp cận hướng Đái Hạo. Bạch Hổ công tước Đái Hạo vì không liên lụy thuộc hạ nên đã bay vào không trung. Mà đối với đám hồn đạo sư mà nói, Bạch Hổ thân vệ có chạy hay không căn bản không có quan hệ gì. Chỉ cần chặn giết Bạch Hổ công tước là đủ rồi. Mắt thấy khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần, Nhật Nguyệt Thần Châm bổ sung năng lượng đã không sai biệt lắm. Hai gã hồn đạo sư cấp 9 và 4 tên hồn đạo sư cấp 8 cơ hồ đồng thời xuất thủ. Không ngoài dự tính, bọn hắn xuất thủ hồn đạo khí đều mang tính khống chế. Từng đạo quang võng, ma tí xạ tuyến cường đại điên cuồng phóng về hướng Bạch Hổ công tước. Đôi mắt hổ của Đái Hạo tỏa sáng hào quang, tà mâu song đồng lóe lên, quang diễm màu trắng trên người đồng dạng lóe lên, ở giữa không trung lắc mình một cái, phóng ra hồn kỹ thứ 7, Vũ Hồn Chân Thân. Ngay lúc hắn dự định liều chết đánh cược một lần, đột nhiên, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt công phu, Bạch Hổ khổng lồ đột nhiên hư không tiêu thất. Mà tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm cũng cùng một khắc này lập tức cảm thấy tình huống vô cùng nguy hiểm. Hai bóng người đồng thời thoáng hiện sau lưng Diệp Vũ Lâm, một đạo chính là Bạch Hổ đấu la Đái Hạo đã hóa thân Bạch Hổ, mà một đạo khác thì là Hoắc Vũ Hạo toàn thân trong quần áo màu đen. Lần này thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức với thực lực của Diệp Vũ Lâm đều không có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 858, Không Tiếc Hết Thảy Cứu Viện, 1. Trong nháy mắt hai người bọn hắn xuất hiện sau lưng Diệp Vũ Lâm, cơ hồ tất cả hồn sư có mặt đều ngốc trệ. Chuyện này sao có thể? Bạch Hổ công tước lúc nào có được năng lực thuấn di? Hơn nữa, cho dù là thuấn di, cũng chưa từng nghe nói có hồn kỹ thuấn di nào có thể truyền tống xa như thế. Thuấn di đương nhiên không làm được, Bạch Hổ công tước cũng không có năng lực này. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lại có. Chính xác mà nói thì, hẳn là có được từ Huyền Vũ Thuẫn Vũ Hồn của Vĩnh Hằng Chi Ngự từ Tam Thạch. Lúc trước, Vương Thu Nhi đã từng mang theo Hoắc Vũ Hạo đạt được một hồn kỹ kỳ dị trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, mà bản thân Hoắc Vũ Hạo vẫn rất ít sử dụng hồn kỹ này. Nhưng mỗi một lần sử dụng nó lại cơ hồ có thể ngăn cơn sóng dữ. Hồn kỹ này, liền gọi là phục chế. Thời điểm trước kia tu vi tinh thần của Hoắc Vũ Hạo còn không có tăng lên tới loại cường độ bây giờ, hồn kỹ phục chế của hắn vẫn có hạn chế nhất định, như không thể phục chế một số hồn kỹ của vũ hồn quá cường đại. Nhưng mà, hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới hữu hình hữu chất A. Cho dù là vũ hồn cường đại tới đâu, hắn cũng đồng dạng có thể phục chế hồn kỹ của nó. Đương nhiên, thời gian sử dụng hồn kỹ được phục chế cũng tương xứng với tu vi bản thân hắn. Trước lúc rời khỏi thành Sử Lai Khắc, hắn đã tìm đến Từ Tam Thạch, hồn kỹ được phục chế cũng chính là hồn kỹ thứ 4 sau khi vũ hồn của Từ Tam Thạch tiến hóa, Huyền Vũ Trí Hoán. Trong phạm vi nhất định, đem đối thủ hoặc đồng bạn dịch chuyển đến trước mặt mình. Chuyện này đã không thể gọi là hoán đổi, trí hoán, mà phải nói là Huyền Vũ Triệu Hoán mới đúng. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo phát động thật ra đã sử dụng đến hai cái hồn kỹ, trong đó bản thân hắn sử dụng hồn kỹ thuấn di, kỹ năng của hồn cốt. Làm hắn lập tức vượt qua khoảng cách 50m giữa bản thân cùng tinh không đấu la, xuất hiện sau lưng tinh không đấu la. Với hắn mà nói, thi triển các hồn kỹ này thật ra không quan tâm đến hạn chế khoảng cách, nhưng mà, khoảng cách như vậy không thể nghi ngờ càng thích hợp cho Bạch Hổ công tước công kích A. Sau khi sử dụng thuấn di, Huyền Vũ triệu hoán, Bạch Hổ đấu la Đái Hạo, Tu La chi đồng Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi đồng thời xuất hiện ở sau lưng Tinh Không đấu la, Hồn đạo sư cấp 9 Diệp Vũ Lâm. Hào quang màu tử kim lập tức lóe lên, hồn kỹ thứ ba của Hoắc Vũ Hạo cũng đã đến. Lúc trước vì khống chế khí tức của bản thân, hắn cũng không mở ra vận mệnh nhãn, lúc này cũng không kịp dùng đến. Cho nên, hồn kỹ này chỉ là linh hồn trùng kích trong trạng thái bình thường. Nhưng mà, tuyệt đối không nên quên, hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên tới tu vi hồn thánh A. Lại thêm tinh thần lực cường đại của hắn, linh hồn trùng kích vừa xuất, cho dù là cường giả như Diệp Vũ Lâm cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, ở thời điểm này, chỗ cường đại của hồn đạo sư cấp 9 cũng hiện ra. Trong nháy mắt linh hồn trùng kích rơi vào người Diệp Vũ Lâm, một mảnh vải buộc tóc màu đen trên đầu hắn đột nhiên sáng lên, một khỏa bạch ngân sắc đá quý trên đó lập tức vỡ vụn. Cho nên, thân thể của vị tinh không đấu la này chỉ lung lay một chút, trước mắt biến thành một phiến màu đen. Nhưng cũng không bị linh hồn trùng kích thương tổn quá lớn. Bất quá, chỉ trong nháy mắt trì trệ ngắn ngủi này cũng đã đủ. Bởi vì đây cũng chính là lúc Đái Hạo tỉnh ngộ sau khi bị dịch chuyển tới đây. Kinh nghiệm chiến trường của Bạch Hổ đấu la phong phú đến cỡ nào chứ, mặc dù hắn cũng cả kinh không biết bản thân làm sao lại đi tới sau lưng Diệp Vũ Lâm. Nhưng đối với vị tinh không đấu la này, hắn hận tới cực điểm, sao có thể thủ hạ lưu tình. Từng đạo bạch quang chói mắt lập tức sáng lên sau lưng Diệp Vũ Lâm, hồn kỹ thứ 6, Bạch Hổ phá diệt sát dưới trạng thái vũ hồn chân thân, hung hăng đánh về phía tinh không đấu la. Diệp Vũ Lâm hiện tại ngay cả xoay người lại đều làm không được, nhưng hắn lại trước tiên lấy tay phải vỗ lên ngực mình, làm cho một màn kỳ dị xuất hiện. Ở trên người hắn sáng lên vô số kim sắc quang mang, giống như ánh sao lơ lửng trong trời đêm. Thời điểm công kích của Đái Hạo rơi vào người Diệp Vũ Lâm, ánh sao lập tức cuộn tròn lại, hóa thành một mảng quang võng, ngăn trở công kích của Đái Hạo. Đối với cấp độ phong hào đấu la này mà nói, vô địch hộ tráo đã không có bao nhiêu tác dụng bảo vệ. Bởi vì cấp bậc chế tác vô địch hộ tráo vẫn còn có hạn chế. Đương thời từng xuất hiện vô địch hộ tráo cường đại nhất là cấp 7. Nhưng cũng chỉ có thể phòng ngự một kích toàn lực của phong hào đấu la hệ cường công mà thôi. Đối với nhân vật cấp bậc như Diệp Vũ Lâm mà nói thì tác dụng không lớn. Lúc này, Diệp Vũ Lâm thi triển hồn đạo khí tên là Tinh Không Thủ Hộ, cũng chính là hồn đạo khí phòng ngự cường đại nhất của hắn, hồn đạo khí phòng ngự cấp 9. Không có hồn đạo sư nào không chú trọng phòng ngự của bản thân, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tố chất thân thể của mình cùng hồn sư cao giai có chênh lệch rất lớn. Một kích toàn lực của Bạch Hổ công tước cùng Tinh Không Thủ Hộ đụng vào nhau, mặc dù khiến Diệp Vũ Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cũng dựa thế phóng ra hồn đạo thôi tiến khí sau lưng, liền muốn kéo ra khoảng cách với Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo. Nhưng mà, cơ hội trước mắt thật sự quá hiếm có. Hoắc Vũ Hạo làm sao có thể từ bỏ chứ? Có tinh không đấu la ở đây, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào để đào thoát a. Thời điểm tinh không thủ hộ lóe sáng, Hoắc Vũ Hạo đã động thủ, vận mệnh nhãn trên trán mở ra. Một đạo ánh sáng kỳ dị lập tức rơi vào thân mình tinh không đấu la. Vũ hồn linh mâu, hồn hoàng thứ 6 lóe sáng, hồn hoàng màu hồng kim, tràn đầy ánh sáng thần kỳ. Một trong hai đại hồn kỹ đến từ hồn hoàng vận mệnh thần thú, tước đoạt linh hồn. Lập tức Diệp Vũ Lâm chỉ cảm thấy một trận mê muội trong não hải, buộc tóc do chính hắn luyện chế chuyên môn dùng để phòng bị công kích thuộc tính tinh thần vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Trên đó có tổng cộng 3 khỏa bạch ngân sắc đá quý, trong đó một khỏa đã vỡ vụn, hai khỏa khác lại vào lúc này không có động tĩnh. Một loại nguy cơ khổng lồ khó mà hình dung khiến sắc mặt Diệp Vũ Lâm hoàn toàn trắng bệch. Hắn lập tức làm ra phản ứng chính xác nhất. Ánh sáng của hồn đạo khí phi hành sau lưng và hồn đạo thôi tiến khí lập tức dập tắt. Thậm chí lập tức từ bỏ khống chế hai kiện Nhật Nguyệt thần châm. Thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Sau khi Hoắc Vũ Hạo phóng thích tước đoạt linh hồn, ngay sau đó tiếp tục dùng vận mệnh nhãn toàn lực đánh ra một đòn linh hồn trùng kích. Phanh, ầm. Hai khỏa đá quý màu bạc trên đầu Diệp Vũ Lâm lập tức nổ nát vụn, khiến kiện hồn đạo khí cấp 8 này xem như triệt để hủy đi. Không chỉ như thế, hắn còn kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu gần như đồng thời chảy máu. Sau khi bị tước đoạt linh hồn đánh trúng, phòng ngự công kích hệ tinh thần sẽ biến thành số 0A. Đây chính là công kích hữu hiệu nhất của Hoắc Vũ Hạo để đối phó cường giả cao giai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có bất kỳ chuẩn bị gì. Đái Hạo còn muốn truy theo, lại bị Hoắc Vũ Hạo lập tức quát bảo ngưng lại. Nhanh, bay lên. Tiếp quản Nhật Nguyệt thần châm. Đái Hạo lập tức hiểu được, Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một đạo tinh thần lực cùng mình tương liên, mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu. Lúc này, Bạch Hổ thân vệ đã chạy không sai biệt lắm, một nhóm người cuối cùng đang tiến vào 12 phiến đại môn màu đen. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hai người bọn họ có thể thoát thân, lần đào thoát này coi như hoàn mỹ. Dưới chỉ dẫn tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, hai người nhanh chóng hướng không trung bay lên, tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vì tinh không đấu la thụ thương, bản thân lại sợ Bạch Hổ đấu la truy kích, lúc này hắn đã cấp tốc hạ xuống, muốn ngăn cản hai người Hoắc Vũ Hạo đã không kịp. Mà Hồn đạo sư còn lại vừa rồi đều hướng vị trí cũ của Đái Hạo phát động công kích, lúc này mới vừa lấy lại tinh thần, tiến vào giai đoạn định vị bọn hắn. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong chớp mắt. Mắt thấy hai người bay lên, từng đạo ánh sáng xạ tuyến đã vạch phá bầu trời nhanh chóng mà đến. Bọn hắn đều cho rằng hai người này muốn chạy. Phía trước Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo lóe lên ánh sáng vặn vẹo, lĩnh vực tinh thần truyền nhiễu. Lấy tinh thần lực hiện nay của Hoắc Vũ Hạo thi triển tinh thần truyền nhiễu, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Phong hào đấu la cũng đừng hòng xem thấu. Lập tức, quả định mất đi hiệu lực, từng đạo ánh sáng xạ tuyến đều rơi vào khoảng không. Tông kích phạm vi. Diệp Vũ Lâm lúc này đã đứng vững lại, một lần nữa bay lên. Hắn lúc này mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng giận đến tím mặt. Bị đột nhiên đánh lén, hủy đi một kiện hồn đạo khí cấp 8 không nói, bản thân còn thụ trọng thương, lúc này đầu còn đau muốn nứt. Nếu không phải có hồn đạo khí cấp 8 đó, chỉ sợ không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Lúc này lại mặc lên một kiện hồn đạo khí phòng ngự tinh thần lực, bay về hướng hai người. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo dù sao cất bước phải sớm hơn nhiều. Sau khi toàn lực phi hành đã đi tới bên cạnh hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm. Đái Hạo từng dùng qua Nhật Nguyệt Thần Châm, tự nhiên biết phương pháp khống chế, lập tức dùng hồn lực và tinh thần lực của bản thân thành công liên hệ cùng một kiện Nhật Nguyệt Thần Châm. Hơn nữa kiện Nhật Nguyệt Thần Châm này lại chính là do Hoắc Vũ Hạo lúc trước cho hắn. Còn về phía Hoắc Vũ Hạo, thực lực của hắn lúc ấy mặc dù không đủ dùng đến kiện hồn đạo khí cấp 9 này, nhưng nghiên cứu lại là tất yếu a. Cho nên, hắn thao túng cũng một điểm không thấy không quen. Hai người nhanh chóng liền khống chế hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm. Hơn nữa, đây đều là hai kiện hồn đạo khí cấp 9 vừa mới do tinh không đấu la hoàn tất bổ sung năng lượng. Diệp Vũ Lâm, cũng cho ngươi nếm thử uy lực của Nhật Nguyệt Thần Châm. Nổ chết ngươi. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Diệp Vũ Lâm đang bay lên trên kém chút sợ tè ra quần. Chính bởi vì chính hắn nghiên cứu ra được, mới càng biết rõ uy lực của Nhật Nguyệt Thần Châm. Tinh không thủ hộ trên người hắn mặc dù còn chống đỡ được công kích của phong hào đấu la, nhưng nếu như bị hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm đồng thời công kích chính diện, hắn tất nhiên cũng phải bị bốc hơi. Ngay sau đó, hắn cơ hồ không chút do dự lập tức hướng phía dưới lần nữa chơi vật rơi tự do, cùng lúc đó, một tầng vô địch hộ tráo cấp 7 cũng bỗng nhiên sáng lên. Từng đạo ánh sáng màu sắc sặc sỡ của hồn đạo khí phòng ngự không ngừng phóng ra ngoài. Người mạng chỉ có một, hắn không dám đánh cược a. Hoắc Vũ Hạo ngoài miệng nói ra, hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm đã phát động. Nhưng mà, lại cũng không phải đánh về phía tinh không đấu la. Đái Hạo lúc đó nghe được lời nói của Hoắc Vũ Hạo cũng buồn bực một hồi, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Châm của hắn cũng nương theo tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ mà nhắm bắn a. Mà đối tượng nhắm tới cũng không phải là Diệp Vũ Lâm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 859, Không Tiếc Hết Thảy Cứu Viện, 2. Hai đạo kim ngân song sắc ánh sáng xen lẫn nhau, hóa thành hai tia sáng mảnh khảnh trên không trung, lập tức bắn ra nhanh như chớp. Điểm đáng sợ nhất của Nhật Nguyệt Thần Châm nằm ở chỗ nó có thể đem năng lượng khổng lồ áp súc thành một tia sáng. Một khi đạo ánh sáng này trúng đích, lực phá hoại cũng tự nhiên là kinh khủng nhất. Đái Hạo trước đó từng cứng đối cứng qua, tất cả hồn đạo khí phòng ngự trên người toàn bộ vỡ vụn, hơn nữa còn thụ thương không nhẹ. Lúc này, mục tiêu mà hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm nhắm tới, chính là hai trong ba vị hồn đạo sư cấp 9. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi kêu rất lớn tiếng, hai vị này tự nhiên cũng đều nghe được. Nhưng mà, nghe thấy là một chuyện, nhưng nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thứ bọn hắn thấy, chính là kim ngân song sắc ánh sáng đang hướng về phía bản thân. Hai vị hồn đạo sư cấp 9 không lo được hình tượng, đồng thời hú lên quái dị, thân mình cũng điên cuồng lóe lên ánh sáng hộ tráo màu sắc khác nhau. Bảo mệnh quan trọng hơn, bất luận hồn đạo khí phòng ngự quý báu cỡ nào thì cũng phải có mệnh dùng mới được a. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ kịch liệt vang lên trên không trung. Trong nháy mắt, trên bầu trời phảng phất sáng lên hai quả kim ngân song sắc thái dương. Đi mau. Hoắc Vũ Hạo hướng Đái Hạo khẽ quát một tiếng, hồn kỹ mô phỏng lập tức phát động, đem hai người bao trùm bên trong, đồng thời triển khai thân hình bay thẳng xuống phía dưới. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải 12 phiến đại môn màu đen. Hồn kỹ mô phỏng có thể ẩn thân, nhưng mà, nếu như bị bao trùm trong công kích phạm vi lớn vẫn sẽ bị lộ diện. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tuyệt không có khả năng mạo hiểm. Đằng sau, hai chi quân đoàn hồn đạo sư đã tất cả đều chạy tới, bọn hắn tự nhiên đặt vào mắt tình huống bên này. Kinh nghiệm chiến đấu của hồn đạo sư cũng cực kỳ phong phú. Hồn đạo khí công kích vô thiên cái địa cơ hồ đồng thời phóng ra, mà phạm vi bao phủ chính là con đường từ vị trí Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo biến mất cho đến 12 phiến đại môn màu đen, công kích trải thảm. Nếu như vừa rồi Hoắc Vũ Hạo lựa chọn sai lầm, với công kích cấp bậc này, bọn hắn tất nhiên không chỗ che thân. Đái Hạo nhìn vào từng vần sáng lớn từ trên trời giáng xuống, sau lưng cũng ứa ra mồ hôi lạnh. Mà hắn và Hoắc Vũ Hạo lúc này lại đang bay qua người của quân đoàn hồn đạo sư, hơn nữa là bay xuống phía dưới bọn hắn. Địa phương nguy hiểm nhất có lúc là an toàn nhất. Công kích trải thảm cũng sẽ không oanh kích vị trí của bản thân bọn hắn đi. Diệp Vũ Lâm đã một lần nữa bay lên không trung, ngoài ra thì hai tên hồn đạo sư cấp 9 nhờ có trang bị tốt kinh người, cuối cùng cũng từ trước mặt Nhật Nguyệt Thần Châm trốn được một cái mạng. Lần này tiến vào đế quốc Tinh La, bọn hắn cũng đều đã chuẩn bị cực kỳ phong phú. Khiến Diệp Vũ Lâm xanh cả mặt chính là, Đái Hạo và Hoắc Vũ Hạo chẳng những mượn lấy uy lực Nhật Nguyệt Thần Châm của hắn, hơn nữa, thời điểm hai người biến mất cũng đem hai kiện Nhật Nguyệt Thần Châm đều cùng một chỗ biến mất. Đó chính là hai kiện hồn đạo khí cấp 9A. Giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Hơn nữa còn là hồn đạo khí có lực phá hoại vô cùng cường đại. Cho dù là hắn, tiền bạc bây giờ cũng chỉ đủ tạo một kiện. 12 phiến đại môn màu đen sau khi tên Bạch Hổ thân vệ cuối cùng tiến vào cũng đã bắt đầu đóng lại. Không tìm được Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo, đám hồn đạo sư này đem lửa giận tất cả đều trút xuống 12 phiến đại môn này. Đáng tiếc, đại môn đến từ vong linh bán vị diện căn bản cũng không phải là thực thể. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, từng quả hồn đạo pháo đạn chỉ có thể xuyên qua trong hư vô, lại không cách nào tiến vào bên trong. Chỉ có sinh mạng thể hoặc là sinh vật vong linh mới có thể đi vào đại môn vong linh này. Chờ đến lúc đám hồn đạo sư bay đến phụ cận, 12 phiến đại môn đã toàn bộ đóng lại. Biến mất không một dấu vết. Hai đại quân đoàn hồn đạo sư lúc này lại phóng thích hồn đạo khí tham trắc nhiệt năng và hồn đạo khí tham trắc trên không thì đã trễ. Hồn đạo khí tham trắc nhiệt năng phạm vi rất có hạn, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đái Hạo đã sớm bay xa, chỗ nào còn có thể tìm được người a? Hoắc Vũ Hạo hô hấp lúc này rất là gấp rút, vừa rồi thời gian chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn lại có thể nói là dùng hết khả năng. Chẳng những hồn lực và tinh thần lực tiêu hao rất lớn, tâm lực cũng giống như thế. Lúc trước hắn và Đái Hạo đồng thời ứng phó nhiều hồn đạo sư cường đại như thế, chỉ cần có một bước thất bại, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cảm ơn, ngươi lại cứu ta lần nữa. Đái Hạo đã sớm thu hồi Nhật Nguyệt Thần Châm vào hồn đạo khí trữ vật của bản thân, từ đáy lòng nói. Hắn hôm nay đã nghĩ bản thân hẳn phải chết, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người bên cạnh kỳ binh đột xuất, chẳng những cứu được thuộc hạ của hắn, ngay cả hắn cũng cứu ra. Hắn rất rõ ràng tình huống lúc trước nguy hiểm đến cỡ nào, lúc này sau lưng còn đầy mồ hôi lạnh đây. Nhưng người trước mắt lại liều lĩnh đem hắn cứu ra, đồng thời thi triển nhiều loại năng lực kỳ dị. Tựa hồ mỗi khi bản thân nguy hiểm nhất, người này đều sẽ xuất hiện. Hắn đến tột cùng là ai? Hoắc Vũ Hạo lườm Đái Hạo một chút, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, chỉ là hướng hắn lắc đầu, lại cũng không nói gì. Hai người bay thẳng thêm gần trăm dặm. Hoắc Vũ Hạo mới mang theo Đái Hạo tới một địa phương vắng vẻ hạ xuống. Bạch Hổ công tước, ta chỉ đem ngươi đến nơi này. Bạch Hổ thân vệ bị lúc trước bị ta dẫn tới một không gian khác, ta hiện tại đem bọn hắn dẫn ra. Ngươi mang theo bọn hắn nhanh chạy đi. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, một phiến đại môn màu đen mở ra. Đúng vậy, lần này chỉ có một. Đồng thời mở ra 12 phiến đại môn vong linh cực kỳ tiêu hao hồn lực. Lúc trước nếu không phải vì có thể để cho Bạch Hổ thân vệ mau chóng rút lui, hắn căn bản sẽ không mở nhiều như vậy. Đối với toàn bộ kế hoạch cứu viện Bạch Hổ công tước, là do Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra được. Hắn đầu tiên tại địa phương khá xa phóng thích đại môn vong linh, sau đó khiến nó trở thành hư vô trên không trung. Đồng thời, tiến vào vong linh bán vị diện, nương theo tinh thần lực cường đại, khiến sinh vật vong linh ở phụ cận lối vào đại môn vong linh toàn bộ tản ra, tạm thời sẽ không tới gần. Như thế Bạch Hổ thân vệ cũng liền không dễ dàng phát hiện bí mật vị diện. Ngay sau đó, hắn một lần nữa trở lại chiến trường, trước nói cho Bạch Hổ công tước, khiến hắn có thể phối hợp hành động. Thời điểm chế định kế hoạch, Hoắc Vũ Hạo cũng theo Bạch Hổ công tước hạ đạt mệnh lệnh mà định ra kế hoạch, nếu không, nào có sự tình trùng hợp như vậy a. Sau đó, hắn liền đem các loại năng lực của Vũ Hồn Linh Mâu phát huy đến cực hạn. Thời điểm chế định kế hoạch, Hoắc Vũ Hạo cũng có định hướng rõ ràng cho bản thân, chủ yếu là quấy rối, mà không phải tiến công, chiến đấu. Với lực lượng một mình hắn, căn bản không có khả năng cùng nhiều hồn đạo sư như vậy chống lại, chiến đấu là tự tìm tử lộ. Chỉ có bằng vào các loại hồn kỹ thuộc tính tinh thần quấy rối địch nhân, mới có thể thu được cơ hội. Quả nhiên, tinh thần lực quấy rối trên chiến trường có tác dụng tuyệt hảo, hoàn thành cuộc cứu viện không tưởng. Phải nói là hóa một nát thành thần kỳ, đến mức Bạch Hổ công tước, Tinh Không Đấu La đều căn bản dự đoán không ra thực lực chân chính của hắn. Mắt thấy từng tên Bạch Hổ thân vệ từ đại môn màu đen nối đuôi ra ngoài, trong mắt Bạch Hổ công tước bao hàm lệ nóng, nếu như không phải nhờ có người trước mắt, chỉ sợ hắn và huynh đệ đều đã chiến tử xa trường a. Ân công, có thể để cho ta nhìn xem bộ mặt thật của người hay không? Hai lần ân cứu mạng, Đái Hạo tất có báo đáp. Tương lai, bất luận ân công có gì sở cầu, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Đái Hạo tất nhiên tuân theo. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chỉ cứu được một mình hắn, Đái Hạo tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lần lượt hai lần đều đồng thời cứu viện hắn và Bạch Hổ thân vệ. Đối với bọn hắn mà nói, có thể xem như đều có ơn tái tạo. Đại ân dạng này không khỏi khiến Đái Hạo không đưa ra lời hứa nặng như vậy. Hoắc Vũ Hạo ngừng lại một chút, lên tiếng. Tốt, ngươi nhớ kỹ lời hôm nay. Còn tướng mạo của ta, ngươi cũng không cần nhìn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy. Đái Hạo thoáng ngẩn người, một tia kỳ dị trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo bị hắn bắt được, chẳng lẽ nói, ta quen biết người này. Nhưng mà, bất luận là âm thanh hay là thân hình, trong đầu hắn đều không bất luận ấn tượng gì a. Sau đó không lâu, toàn bộ hơn 1.300 tên Bạch Hổ thân vệ đều đi ra đại môn vong linh, một lần nữa tụ tập bên cạnh Đái Hạo. Hoắc Vũ Hạo hướng Đái Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng. Nơi này còn chưa an toàn. Quân đoàn hồn đạo sư vẫn có thể bay, nhưng đoán chừng bọn hắn một lát vẫn chưa tới bên này. Các ngươi mau chóng lui lại, bố trí phòng ngự đi. Ân công. Không bằng theo ta cùng đi quân doanh, với thực lực của ngài. Hoắc Vũ Hạo đưa tay ngắt lời hắn. Cũng không nói thêm gì, phóng người lên, hướng về bầu trời đêm phương xa bay đi. Trong nháy mắt dung nhập vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hổ thân vệ từng người tự phát nhìn vào phương hướng Hoắc Vũ Hạo rời đi, quỳ một gối xuống. Đây chính là ân cứu mạng a. Bạch Hổ công tước Đái Hạo mặc dù không có quỳ xuống, nhưng trong mắt cũng tràn đầy cảm kích cùng cảm khái. Hoắc Vũ Hạo bay ở không trung, thẳng đến địa phương Bạch Hổ công tước bọn hắn đã không thấy được. Thân thể đột nhiên chấn động một cái, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi phun lên khăn che mặt. Hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng mở ra, lúc này mới ổn định lại thân hình của mình. Kéo xuống khăn che mặt, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo có chút tái nhợt, trong ánh mắt lại có thêm vài tia hoang mang, lẩm bẩm tự nhủ. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân vì sao ta không tiếc hết thảy đi cứu hắn? Ta không phải hẳn nên hận hắn sao? Nhưng mà... Sau khi cứu được hắn, ta lại như trút được gánh nặng. Chuyện này, nguyên nhân vì sao? Sáng sớm. Ánh sáng mặt trời tràn ngập sức sống từ từ hiện ra. Ánh sáng mặt trời thật tươi đẹp, có lẽ hôm nay thời tiết sẽ tốt, mà thời tiết tốt sẽ mang đến cho người ta một tâm tình tốt. Nhưng mà, hôm nay lại ngoại lệ. Dù cho thời tiết có tốt, người của đế quốc Tinh La cũng sẽ không có tâm tình tốt. Phòng ngự biên giới phía Tây bị phá. Tin giữ kinh người này đã thông qua đủ loại con đường truyền khắp toàn bộ đại lục thật nhanh. Hoàng thất đế quốc Thiên Hồn chấn kinh, vừa điều khiển đại quân, vừa phân biệt hướng đế quốc Đấu Linh, đế quốc Thiên Hồn cầu viện. Chẳng ai ngờ rằng, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ phát động nhanh như vậy, thế công càng mãnh liệt như thế. Đối với sức chiến đấu của đế quốc Nhật Nguyệt, Tam quốc lúc đầu đều đã có đoán chừng rất cao. Nhưng mà, thời điểm phần nguy cơ khủng bố này hàng lâm, bọn hắn mới phát hiện. Vốn đoán chừng vậy mà vẫn như cũ không đủ. Đế quốc Nhật Nguyệt so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Ảnh hưởng của hồn đạo khí đối với chiến tranh đã phần lớn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn.